Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không nói rõ đi đâu, nhưng ai cũng đoán được chắc chắn là đi tìm Hứa An Hoa rồi. Đưa Hoa bật cười, quay sang nói với Tần Chiêu Chiêu, thấy không? Con gái lớn rồi là giữ không được nữa. Tần Chiêu Chiêu vừa cười vừa cán miếng bột nếp thành những chiếc bánh nhỏ, cỡ lòng bàn tay. Dư Hoa thả từng chiếc bánh vào chảo dầu hạt cải nóng, tiếng xèo xèo vang lên đầy hấp dẫn. Bà khẽ thở dài, nếu Lục Dao cứ mãi ở nhà, mẹ với bố chắc lo lắng muốn chết. Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng đáp, con thấy mẹ nói cũng đúng, lúc em ấy còn ở nhà, mẹ nhìn thấy thì lo, nhưng đến khi em ấy sắp lấy chồng, phải rời khỏi đây, trong lòng mẹ lại bồi hồi, không nỡ xa. Nhưng rồi nghĩ đến việc sau này em ấy không còn cô đơn, có người ở bên cạnh chăm sóc, mẹ cũng sẽ thấy yên tâm hơn. Dư Hoa nghe vậy liền gật đầu, làm mẹ, ai chẳng có những tâm tư như thế. Hai nhà ở cùng một thành phố, khoảng cách đâu có xa. Sau này Lục Dao lấy chồng rồi, mẹ nhớ em ấy thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, âu đó ngồi xe buýt, chưa đến nửa tiếng là đã đến nơi. Cũng chẳng khác gì ở nhà mình cả. Ha ha, con nói cũng đúng, mẹ thích ngồi trò chuyện với con hơn. Con bé Lục Dao kia cứ suốt ngày cãi lời mẹ. Đợi lát nữa mẹ phải đi chuẩn bị thêm chút đồ ăn, lỡ mùng 6 nhà họ Hứa đến mà nhà mình không đủ đồ ăn thì sao? Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút rồi đề nghị, người đông mà ăn ở nhà thì vất vả lắm, phải chia thành hai bàn. Chi bằng ra ngoài đặt bàn ở nhà hàng, ăn uống thoải mái mà đỡ mất công chuẩn bị. Ăn xong về nhà trò chuyện vui vẻ, chẳng phải tốt hơn sao? Ừ, mẹ cũng thấy vậy. Để mẹ bàn với bố con xem ý ông ấy thế nào. Nếu đồng ý, mẹ sẽ đến nhà hàng Hòa Bình đặt bàn. Nói xong, Dư Hoa tháo tạp dề, đi ra phòng khách. Không lâu sau, bà quay lại với nụ cười tươi rói trên mặt. Bố con đồng ý rồi, vậy cứ thế mà làm. Lát nữa chiên xong bánh nếp, con đi cùng mẹ chọn vài món mình thích đi. Tần Chiêu Chiêu thấy mẹ chồng có vẻ hào hứng, liền cười trêu. Mẹ này... Vinh mời nhà họ Hứa đến ăn cơm, phải hỏi xem họ thích ăn gì chứ. Con thì sao cũng được. Dư Hoa tiếp tục lật từng chiếc bánh nếp trong chảo, thoáng liếc con dâu rồi nói. Gì mà sao cũng được. Con là bảo bối của nhà này. Nhìn con ăn ngon, mẹ mới vui lòng. Sau này nhớ sinh cho mẹ một thằng nhóc bụ bẫm nhé. Tần Chiêu Chiêu bật cười, giả vờ hờn dỗi. Mẹ, thế nếu là con gái thì sao? Dư Hoa sững lại một chút. Nhớ đến lần trước lỡ lời trước mặt Giang Tâm Liên, khiến cô ta giận dỗi cho rằng bà trọng nam khinh nữ. Bà liền sửa lại ngay, cháu gái hay cháu trai cũng vậy, mẹ đều thích cả. Dù ở thời đại nào, phần lớn mọi người vẫn mong trong nhà có cả con trai lẫn con gái. Bây giờ lại càng phổ biến hơn, anh cả đã có hai cô con gái, nên ông bà nội dĩ nhiên mong muốn có thêm cháu trai, đó cũng là lẽ thường tình. Họ đặt hy vọng vào đứa bé trong bụng cô. Tần Chiêu Chiêu hoàn toàn hiểu điều đó. Cô cũng muốn làm theo ý nguyện của ông bà để họ vui lòng, nhưng chuyện này đâu phải cứ muốn là được. Trước khi cùng Lục Trầm trở về thành phố Đông Lăng, cô định đến bệnh viện lớn ở đây để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Điều kiện y tế của thành phố này thuộc hàng tốt nhất cả nước, có đầy đủ các thiết bị hiện đại mà ở Đông Lăng không có. Sau khi chiên xong mẻ bánh nếp thơm lừng, Tần Chiêu Chiêu cùng mẹ chồng bắt xe buýt đến khách sạn Hòa Bình. Đây là một khách sạn quốc doanh, trang trí cao cấp, thuộc hàng sang trọng nhất nhì thành phố Hải Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đến đây ăn uống đều có địa vị, người bình thường hiếm khi lui tới. Lý do chọn nơi này là để thể hiện sự tôn trọng đối phương. Sau khi chọn xong món, đặt lịch hẹn và thanh toán tiền cọc, hai mẹ con lại trở về nhà. Lúc họ vừa bước vào cửa, liền thấy Lục Dao đang ngồi thoải mái trên sofa nhấm nháp hạt dưa. Hai cô bé Á Á và Thanh Thanh ngồi hai bên, chăm chú xem tivi cùng cô. Dư Hoa đặt túi xuống, đi tới nhìn Lục Dao rồi hỏi. Lục Dao, không phải con ra ngoài chơi à? Sao lại về nhanh thế? Hôm nay lẽ ra anh ấy được nghỉ, ai ngờ giữa chừng lại nhận nhiệm vụ đột xuất, thế nên em về nhà. Lục Dao vừa nói vừa ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ, con nghe bố bảo mẹ và chị hai vừa đi đặt nhà hàng. Định mời cả nhà Hứa An Hoa đến gặp mặt để bàn chuyện hôn nhân của hai nhà, đúng không ạ? Dư Hoa gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Đúng vậy, con sắp lấy Hứa An Hoa rồi, hai nhà nhất định phải gặp nhau cho ra lễ nghi. Nhà Hứa An Hoa có số điện thoại không? Mẹ sẽ gọi thông báo cho họ. Có à? Để con gọi. Dư Hoa kéo tay con gái lại, cười nói. Mẹ gọi thì có thành ý hơn. Đưa mẹ số điện thoại đi. Lục Giao ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, đọc số cho mẹ. Dư Hoa lập tức quay số, gọi sang bên nhà họ Hứa. Lục Giao tranh thủ ngồi xuống bên cạnh Tần Chiêu Chiêu, tự nhiên khoác tay chị dâu, giọng đầy tình cảm. Chị hai, cảm ơn chị nhé. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Cảm ơn chị chuyện gì chứ? Tiền đặt nhà hàng là của mẹ, em phải cảm ơn mẹ mới đúng. Lục Giao lắc đầu, ánh mắt long lanh đầy chân thành. Em không nói chuyện đó. Nếu không nhờ chị thuyết phục anh hai giới thiệu Hứa An Hoa cho em, chắc cả đời này em đã bỏ lỡ anh ấy mất. Chị hai, chị đúng là ngôi sao may mắn của em yêu chị quá đi. Cách chương.